Hệ thống nam thần giới giải trí, chương 51 tai tiếng, góc truyện audio.com, chương 52 tai tiếng tác giả, Đỉnh Băng Trần, Jin. 026, Edit Mew, đủ làm xong đi đọc truyện quên đăng, xin nhờ mọi người. Từ lúc Lương Kiến Văn trở thành ảnh đế cho đến giờ, tuy rằng người không thích hắn như cũ vẫn có rất nhiều, nhưng lại không giống như hiện tại, những người fan của hắn cương nhiên lại bởi vì một nhân vật mà lại sinh ra vô số ý kiến đối với hắn, thậm chí còn có một vài fan yêu cầu hắn bồi thường phí tổn thương tinh thần, đây là lần đầu tiên mà Lương Kiến Văn chứng kiến. Nguyên nhân chính là có một người đời nào đó đã đem bộ phim chuyển thành truyện ngắn, sau đó khiến cho rất nhiều fan kịch liệt lên án. Hu hu, sao có thể như vậy được? Thần tượng à, anh đừng để cho cái cô tiểu như gì đó lừa mà, sư phụ kỳ thật mới là người đối xử tốt nhất với anh đó. Sao lại biến thành như vậy? Rõ ràng Kiến Văn và sư phụ mới phù hợp với nhau nhất, chẳng lẽ cậu không nhìn ra tâm ý của sư phụ cậu hay sao? Từ trước đến giờ vẫn nghĩ mắt nhìn của thần tượng rất tốt, nhưng lần này quả thực không thể không nói, ánh mắt của anh cực kỳ kém. Tiểu như gì gì đó làm sao phù hợp được, sư phụ mới là chân ái. Thần tượng, anh nhất định phải cùng sư phụ ở bên nhau, nếu không tối nay em nhất định sẽ ngủ không được, lúc đó em sẽ ném đá vào nhà anh. Đúng vậy, ném gạch, Phong Hành Vân phải cùng sư phụ ở bên nhau, sư phó người đời ta tốt đến như vậy, làm sao lại có thể phụ lòng y, đúng. Ban đầu tôi còn không cảm thấy Phong Hành Vân và sư phụ có cơ tình gì, nhưng sau khi đọc được bộ truyện ngắn kia tôi dường như phát hiện ra rất nhiều điều. Nghĩ lại chuyện xưa, sư phụ ngậm đắng nuốt cay đem Phong Hành Vân nuôi lớn, hai người rời sớm chiều ở chung, sư phụ cho rằng Phong Hành Vân sẽ hiểu được tâm ý của mình, kết quả, Phong Hành Vân chẳng những không cảm giác được còn cùng con hồ ly tinh kia ở bên nhau, thậm chí thiếu chút nữa đã làm cho sư phụ tức chết, cư nhiên lại không biết xấu hổ mà muốn sư phụ thành toàn cho. Lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy? Thần tượng, sư phụ rất tốt mà, lớn lên đẹp còn có của cải có yêu thế. So với hồ ly tinh kia tốt hơn rất nhiều. Sao đột nhiên ánh mắt của anh lại trở nên tệ như vậy chứ? Thần tượng, ở phương diện này em là người tỉnh táo nhất nhưng lần này em lại không thể giúp anh được rồi. Lương Kiến Văn nhìn các fan của mình đang nhiệt liệt thảo luận ánh mắt của bản thân có vấn đề, liền có chút giờ khóc giờ cười. Hình như bộ phim này hắn mới là vai chính, còn Âu Dương Thiên Nhiên chỉ là vai phụ vụ đi. Nhưng mà xem ra, vai phụ của Âu Dương Thiên Nhiên dường như còn được chào đón hơn so với vai chính là hắn nữa. Hơn nữa, trí tưởng tượng của các fan hiện tại cũng quá mức rồi đi, cư nhiên đem hắn và Âu Dương Thiên Nhiên ghép thành một cặp. Cái này cũng quá nhập diễn rồi. Đương nhiên, Lương Kiến Văn cũng biết đây là một hiện tượng tốt, cái này thuyết minh rằng bộ điện ảnh Giang Hồ xác thực rất thành công, cho nên mới có thể khiến cho nhiều người nhập diễn như vậy. Lương Kiến Văn đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng hiểu được nên thừa dịp nhiệt độ hiện tại mà lăng xê cái gì đó, mới có thể đủ đề cao mức độ nổi tiếng của chính mình. Cho nên Lương Kiến Văn liền trực tiếp đăng lên Weibo một tấm ảnh chụp của hắn và Âu Dương Thiên Nhiên, sau đó. Âu Dương Thiên Nhiên, cậu cảm thấy thế nào? Góc truyện audio.com. Âu Dương Thiên Nhiên được nhắc tên vừa lúc nhìn thấy được Weibo của Lương Kiến Văn, ngón tay liền dừng lại một chút, còn chưa kịp trả lời tin tức vai nữ chính trong phim cương nhiên cũng. Âu Dương Thiên Nhiên, tôi gánh vác không được rồi, chỉ có thể yên lặng rời đi thôi. Đây là tin tức mới nhất của vai nữ chính vừa đăng lên. Cũng giống như Lương Kiến Văn, cô truyền lên hai tấm ảnh chụp, chẳng qua hai tấm ảnh này, một là của cô và Lương Kiến Văn chụp chung, cái còn lại là Âu Dương Thiên Nhiên và Lương Kiến Văn chụp chung. Nhìn sang trang Weibo của nữ chính thế nhưng lại là một mảnh bình luận. Nếu nói Lương Kiến Văn bị các fan thảo phạt tầm nhìn, thì nữ chính quả thực đã bị không ít fan điện ảnh công hãm. Nào là hồ ly tinh, nào là kẻ thứ ba, rồi nào là không biết xấu hổ. Có thể nói, những từ khó nghe không sai biệt lắm đều được dùng cho cô. Những người fan đó vô cùng phẫn nộ, lập tức đem những cảm xúc sau khi xem xong phim điện ảnh phát tiết lên chê y người của nữ diễn viên đóng vai Tiểu Như. Tuy rằng là bị mắng, nhưng số lượng fan của nữ diễn viên lại dần dần tăng lên, danh khí cũng theo đà này mà tăng mạnh. Là một người nghệ sĩ, sợ nhất không phải là bị người khác mắng, bị người khác hắt bẩn, mà sợ nhất chính là không có người biết đến, cũng không có người nghe qua. Bị mắng bị hắt bẩn, vậy cũng thuyết minh người đó vẫn có mức độ nổi tiếng nhất định. Tuy rằng có một số fan qua đường mắng thực sự rất khó nghe, nhưng những người fan đó vẫn có chú ý đến cô. Cho nên nữ diễn viên kia chẳng những không cảm thấy thất vọng buồn bã, mà còn vô cùng vui vẻ. Sau đó, cô nhìn thấy Weibo của Lương Kiến Văn, Âu Dương Thiên Nhiên, lập tức cô cũng theo đó mà. Âu Dương Thiên Nhiên, làm bộ không chịu nổi uy lực đến từ các fan, mà thành toàn cho hai người. Một đề tài đơn giản mà thô bạo. Kết quả, đương nhiên cũng như hai người mong muốn, cả ba đều đồng thời trở thành top hot search thứ hai. Bên cạnh đó, đề tài nóng nhất chính là bộ truyện ngắn đã được cải biên kinh thiên động địa của các fan về ba người. Mọi người trong đoàn phim giang hồ chẳng những không phiền việc nháo lớn, cũng sôi nổi ở trên Weibo chúc phúc hai người, giống như hai người đã thật sự ở bên nhau. Sau đó có một vài fan không có lý trí mà thật sự cho rằng hai người đã ở bên nhau, lập tức sung sữa IG mà liều mạng chúc phúc hai người trên Weibo, không ngừng nói rằng hai người người vô cùng xứng đôi. Kỳ thật bọn họ chỉ là bù đắp tiếc nuối của bộ điện ảnh, cho nên muốn nhìn thấy một kết cục viên mãn ở hiện thực mà thôi. Sự thật thì đại đa số fan vẫn vô cùng lý trí, chẳng qua bọn họ ngại người của đoàn phim có tâm lăng xê mà thôi, cho nên tin tức về hai người Âu Dương Thiên Nhiên và Lương Kiến Văn càng ngày càng lớn. Ở Hoa Quốc, hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa, cho nên đãi ngộ của người đồng tính vẫn ngang bằng với dị tính. Trong giới giải trí, các nghệ sĩ đồng tính yêu đương cũng không có gì lớn, cùng lắm thì mất đi một số fan nhất định mà thôi. Cho nên, những người fan đó đối với sự việc hai người ở bên nhau mới có thái độ như vậy. Hiện tại, mọi người ở đoàn phim cũng có tâm quạt gió thêm củi, cho nên rất nhiều fan quả thật đã cho rằng hai người đã ở bên nhau. Thậm chí còn sôi nổi tìm ra chứng cứ hai người thật sự quen nhau gì đó. Gocchuyenaudio.com Âu Dương Thiên Nhiên vừa mới đóng xong một cảnh quay ở đoàn phim Quang Cùng Ám, định nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại bị các phóng viên đã canh chừng vài ngày ở đây nhanh chóng vọt đến. Âu Dương nhị thiếu, xin hỏi cậu thực sự cùng Lương Kiến Văn ở bên nhau hay sao? Hai người từ khi nào đã ở bên nhau? Là bởi vì hợp tác đóng cùng một bộ phim, cho nên lâu ngày sinh tình hay là trong lúc đóng phim mới yêu nhau? Hai người chuẩn bị khi nào mới công khai quan hệ, hay là vẫn tiếp tục giấu giếm với bên ngoài? Lương Kiến Văn đã lên tiếng thừa nhận quan hệ giữa hai người. Xin hỏi cậu có giống như Lương Kiến Văn thẳng thắn về chuyện của hai người hay không không? Chuyện này Âu Dương Chủ tịch có biết và đồng ý để Lương Kiến Văn gả vào hào môn hay không? Những phóng viên này càng hỏi càng thái quá, một chút cũng không nhận ra vấn đề. Mà hai người Hạ Tuấn Quân và Tiểu Mai vẫn luôn che chắn ở trước người Âu Dương Thiên Nhiên, ngăn cản những người phóng viên đang điên cuồng. Rất xin lỗi, mong mọi người lùi ra phía sau, xin hãy lùi ra phía sau một chút. Có đến mười mấy phóng viên, mà Hạ Tuấn Quân chỉ có ba người. Cho nên chỉ có thể tận lực mà che chở ở phía trước Âu Dương Thiên Nhiên. Nơi này là đoàn phim, theo lý mà nói sẽ không để cho phóng viên đi vào, nhưng mà Nghiêm Khoan lại làm như vậy. Đơn giản chính là vì muốn đổi lấy một ân tình của Ngô Quốc Đống, đồng thời cũng mượn việc này mà lăng xê một chút về bộ phim điện ảnh Quang Cùng Ám. Cùng Lương Kiến Văn ở bên nhau, Âu Dương Thiên Nhiên bình tĩnh ngồi trên ghế chậm rãi buông xuống ly nước ấm trên tay, sau đó nói. Chuyện này là từ khi nào? Tại sao tôi lại không biết chút gì? Các phóng viên vừa nghe được Âu Dương Thiên Nhiên phủ nhận, lập tức truy vấn. Ý của nhị thiếu chính là kỳ thật cậu và Lương Kiến Văn không hề ở bên nhau hay sao? Như vậy lúc trước có người đăng lên tấm ảnh chụp thân mật của hai người ở đoàn phim là chuyện như thế nào? Lương Kiến Văn không phải người xuất thân từ hào môn, cho nên Âu Dương nhị thiếu mới cảm thấy hắn không xứng đáng với cậu, vì vậy cậu liền phủ nhận quan hệ giữa hai người có đúng không? Đối với sự truy vấn của các phóng viên, Âu Dương Thiên Nhiên cũng không hề trả lời lại, mà Hạ Tuấn Quân cũng vội vàng nói với các phóng viên. Xin lỗi, nhị thiếu nói đã rất rõ ràng, kế tiếp nhị thiếu còn phải tiếp tục quay phim, cho nên mọi người đừng quấy rầy cậu ấy. Nghiêm Khoan đứng ở một bên vừa nhìn thấy, lập tức đánh một ánh mắt sang người của đoàn phim, sau đó những phóng viên này lập tức bị mời ra bên ngoài. Âu Dương Dịch ở bên cạnh xem kịch đến vui tươi hớn hở, vừa thấy các phóng viên bị đuổi ra ngoài, liền chạy đến bên cạnh Âu Dương Thiên Nhiên. Cậu nhỏ, kỳ thật cậu không nhất thiết phải phủ nhận nhanh đến như vậy đâu. Lương Kiến Văn người ta cũng không tồi chút nào, thực sự không cần suy xét một chút sao? Âu Dương Thiên Nhiên nhàn nhạt nói. Không cần, vì sao a? Âu Dương Dịch vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục truy vấn. Hắn xứng đôi với con hơn. Âu Dương Thiên Nhiên lười để ý đến Âu Dương Dịch đang vui sữa IG khi người gặp họa, cho nên liền đứng dậy đi qua một bên đối diện với Chu Tử Bân. Một lát nữa đã phải bắt đầu quay phim, nhưng Chu Tử Bân tự hồ vẫn chưa bắt được trạng thái. Âu Dương Thiên Nhiên đương nhiên không hy vọng một lát nữa lại bị ăn. Gocchuyenaudio.com Âu Dương Dịch sờ sờ cằm giống như suy tư cái gì mà nhìn bóng dáng của Âu Dương Thiên Nhiên. Xứng với mình hơn sao? Mình như thế nào lại không nhận ra được ép quốc? Trong nước đang bởi vì độ nóng của bộ phim Giang Hồ mà đem Lương Kiến Văn và Âu Dương Thiên Nhiên ghép với nhau tạo thành tai tiếng, có điều ở nước ngoài không hề đăng tin về việc này, chỉ nói về bộ phim điện ảnh Giang Hồ trở thành một con hắc mã cư nhiên lại xâm nhập vào top 15 CI bảng xếp hạng phòng bán vé CI quốc tế, hơn nữa số lượng vé bán ra ở nước ngoài cũng không tệ. Mà người nào đó ở Ép Quốc lại không hề chú ý đến tỷ lệ phòng bán vé. Nói chung thì, Lăng Ảnh Liệt vừa đến Ép Quốc liền rất ít khi chú ý đến tin tức ở quốc nội. Gần đây cũng có rất nhiều công tác bận bù đầu cho nên Lăng Ảnh Liệt lại càng không có thời gian để xem mấy tin tức bát quái. Vừa vặn hôm nay có được thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa Lăng Ảnh Liệt đột nhiên nhớ đến bộ phim điện ảnh vừa công chiếu gần đây của Âu Dương Thiên Nhiên, cho nên ma xui quỷ khiến thế nào Lăng Ảnh Liệt lại mở ra trang web của quốc nội, kết quả lại thấy được tin tức hot nhất về tình yêu sư đồ top 1 hot search. Âu Dương Nhị Thiếu và Lương Kiến Văn đã xác định quan hệ. Xác định quan hệ, là quan hệ gì? Nhìn thấy đề mục này, Lăng Ảnh Liệt liền tò mò mà kéo xuống dưới, sau đó vừa đọc hết nội dung của phần đề mục này, cả gương mặt anh đều đen lại. Cái này làm sao chỉ gọi là xác định quan hệ? Dựa theo ý tứ của bài đăng này, hai người đều đã không sai biệt lắm tiến triển đến đính hôn, thậm chí là kết hôn luôn cả rồi. Cánh tay đang cầm di động lập tức nắm chặt, gân xanh nổi lên, chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa thôi, phỏng chừng chiếc điện thoại kia đã hỏng. Là người đại diện kiêm luôn trợ lý, Phạm Hợp tinh thần phấn chấn, hứng chí bừng bừng mang theo đồ Lăng Ảnh Liệt yêu cầu vào khách sạn, không ngờ vừa bước vào cửa, đột nhiên cảm nhận được một trận hàn khí ập vô mặt, hắn liền nhịn không được run rẩy một trận. Sau đó, Phạm Hợp liền thấy Lăng Ảnh Liệt cầm chặt di động, sắc mặt âm trầm. Sao, làm sao vậy? Phạm Hợp có chút cẩn thận hỏi, ai chọc vị tổ tông này giận vậy? Lăng Ảnh Liệt lạnh lùng liếc mắt nhìn Phạm Hợp một cái, sau đó ném chiếc điện thoại chê y tay xuống sofa, đứng lên nói. Mua vé máy bay, đêm nay trở về nước. Hà, Phạm Hợp há to miệng. Về nước, boss, sao lại muốn về? Hợp đồng quảng cáo của anh ở đây vẫn còn chưa hoàn thành mà, bây giờ lại đột nhiên về nước, có phải có chuyện gì quan trọng hay không? Từ chối đi, Lăng Ảnh Liệt một chút cũng không để vào tai những lời nói của Phạm Hợp. Anh nhìn ngọn đèn lộng lẫy ở phía ngoài của thành phố xa hoa bên cửa sổ, trong ánh mắt nổi lên hàn khí âm trầm. Đây chính là hợp đồng quảng cáo trị giá ngàn vạn đó, Lăng Ảnh Liệt cương nhiên lại muốn từ chối là từ chối, rốt cuộc là việc quan trọng gì lại khiến cho Lăng Ảnh Liệt vội vã về nước như vậy. Phạm Hợp nhìn không được tò mò, cầm lấy chiếc điện thoại bị Lăng Ảnh Liệt xem như rác rưởi vứt xuống sofa nhìn xem, sau đó hai mắt của hắn liền không thể không ngạc nhiên mà nhìn chăm chăm bóng dáng cao lớn của Lăng Ảnh Liệt. Mẹ ơi, boss của hắn đây là đang, khen tỷ, editor, senior đăng chương trễ nghe. Theo CMT của các bạn thì hơn 80, đều chọn hoàn thành bộ này mới sang hai bộ kia. Ở đây chắc ít fan bên hai bộ kia nên toàn CMT 2. Cóc truyện audio.com. Thôi lỡ rồi, xong bộ này luôn đi. Cách chương.